Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2, thanh thiếu niên thi đấu tranh giải. Tokyo, Ochiai Trung ương công viên sân tennis. Cái này đã từng tổ chức qua Tokyo Tennis công khai thi đấu sân bãi. Chính đang cử hành toàn quốc thanh thiếu niên thi đấu tranh giải. Ở võng vương thế giới bên trong, vẻn vẹn Tokyo sân tennis thì có hơn 800 cái. Tennis bầu không khí so với thế giới trước cao không biết bao nhiêu. Lần này tổ chức thanh thiếu niên thi đấu tranh giải cũng hấp dẫn lượng lớn tennis fan đến đây quan. Thi đấu, đặc biệt là lần này tiểu học tổ, có thể nói đặc sắc lộ ra, để không ít người hô to đã nghiền. Lúc này, thi đấu đã tiến hành đến vòng bán kết, đồng thời, đã bắt đầu hai cuộc tranh tài ở ngoài, đều vi đầy khán giả. Ngoài ra, cũng không có thiếu phóng viên cầm camera đang điên cuồng vỗ trên sân tuyển thủ bức ảnh. Túm năm tụm ba trong góc còn có thể nhìn thấy không ít đeo kính đen nghề nghiệp săn cầu thủ. Đối với hiện tại Nhật Bản võng đàn tới nói, hiện đang đào móc hạt giống tốt cũng có thể là ngày sau nghề nghiệp cầu thủ. Tuy nói cái này, nghề nghiệp cấp, cùng trên thế giới ATP loại nghề nghiệp này cấp hoàn toàn không thể so sánh. Thế nhưng không chịu nổi tennis hỏa nha, coi như ở Nhật Bản đánh nghề nghiệp thi đấu, cũng là có rất lớn thị trường. Uesugi Yu cõng lấy một cái túi tennis trà trộn ở trong đám người. Yên lặng nhìn trên sân thi đấu tuyển thủ. Một cái mang theo màu xanh lục đầu đội. Có một con phiêu giật tóc lam chính là ngày sau trung học tennis giới con trai của thần Yukimura. Seiichi, cái này hầu như thống trị trung học tennis giới 3 năm nam hài vẫn không có ngày sau uy thế như vậy. Xem ra còn có chút non nớt. Tuy nói như thế, hiện tại Yukimura trình độ cũng không phải đối diện cái kia tuyển thủ có thể sánh ngang. Đối diện cái kia gọi là Nagano gia hỏa đã bị bức ép đến tuyệt cảnh. Nhìn như còn có lưu lại một luồng khí. Thế nhưng Yukimura phỏng chừng sẽ không để cho khẩu khí kia bắt đầu bay lên. Uesugi Yu yên lặng nhìn kỹ Yukimura thi đấu. Trong đầu không ngừng đem chính mình đưa vào đến đối diện. Cùng với tranh đấu, lại là một đòn đẹp đẽ cao áp cầu. Tennis mang theo đồng thời khí lưu. Chỉ để lại một đạo màu vàng dấu vết. Mạnh mẽ đặt ở muốn lên lưới Nagano phía sau. Nagano mới vừa nhắc tới. Nhấc lên cuối cùng cái kia nguồn xung lực liền như vậy bị đánh tan. Tennis bắn bay đến sau lưng lưới sắt. Còn mang theo mãnh liệt xoay tròn. Kết thúc. Uesugi Yu nhìn thấy cảnh tượng này liền biết trận này đã kết thúc. Đón lấy thi đấu không có bất cứ hồi hộp gì. Yukimura nha tương đương quả nhiên rất mạnh đây. Mặc kệ là kỹ thuật, tâm tính, vẫn là tính toán, thật muốn tranh tài một phen. Uesugi Yu cảm giác nội tâm vật gì đó bị tỉnh lại. Ngoại trừ lần thứ nhất nhìn thấy nhân vật trong vở kịch mừng rỡ ở ngoài. Một loại cùng như vậy thiên tài tuyển thủ giao thủ kích động sắp cá nhảy ra. Nhường một chút, nhường một chút. Lần thứ hai liếc mắt nhìn Yukimura sau khi Uesugi Yu từ trong đám người ép ra ngoài. Hiện tại còn không vội. Đợi được lần tranh tài này kết thúc. Không ngoài dự liệu, còn có một hồi Tezuka đối chiến Sanada trò hay. Uesugi Yu ánh mắt lấp lóe. Vậy cũng là ba người này ban đầu ràng buộc đạt thành địa phương. Tiếp theo Uesugi Yu lại chạy đến một cái khác sân bóng. Nhìn một chút Sanada thi đấu. Cái này ngày sau bị gọi là tennis hoàng đế nam nhân. Hiện tại cùng Yukimura như thế. Đều còn chỉ là thằng nhóc. Hoàn toàn không có nảy nở. Có điều lấy Sanada thực lực. Ở lần tranh tài này bên trong. Ngoại trừ Yukimura xác thực không có đối thủ. Đương nhiên, muốn xếp hạng diệt trừ không đuổi tới thi đấu Tezuka. So với Yukimura bên kia nước ấm nấu ếch xanh. Sanada bên này khí thế đủ nhiều lắm, bởi vì từ nhỏ tu hành kiếm đạo nguyên nhân, hắn không ít động tác đều là thẳng thắn thoải mái, nhìn như phi thường uy mãnh có khí thế, ở Uesugi Yu trong mắt nhưng có không ít kẽ hở cùng lỗ thủng. Quả nhiên, hiện tại Sanada vẫn chưa hoàn toàn đem kiếm đạo dung nhập vào tennis bên trong. Kỹ thuật lên chênh lệch Yukimura không ít, Uesugi Yu một bên quan sát. Một bên ở trong lòng ghi chép Sanada hiện tại một ít lỗ thủng. Chẳng trách sẽ bị Tezuka đánh cái 6-1 cùng 6-0. Hai bàn thi đấu chỉ lấy rơi xuống một hiệp. Không trách nhớ Tezuka 3 năm. Hiện tại Tezuka nhưng là đã nắm giữ vô ngã chi thiên truy bách luyện cực hạn đồng thời bước đầu. Hoàn thành lĩnh vực, như vậy kỹ thuật không muốn quá mạnh mẽ. Uesugi Yu suy nghĩ một chút. Nếu như chính mình cùng Tezuka thi đấu, phỏng chừng cũng chỉ có thể dựa vào chiêu kia mạnh mẽ đột phá Tezuka lĩnh vực phong tỏa. Không biết Sanada hiện tại gió núi lửa lâm khai phá ra đến rồi mấy chiêu. Nghĩ tới đây, Uesugi Yu ánh mắt nhìn về phía hắn có chút đáng thương. Hai chàng vòng bán kết kết thúc rất nhanh. Hai bên đều là 2-0. Yukimura bên kia là 6-1. 6-0. Sanada bên kia nhưng là hai cái 6-0. Người vây xem nhóm từ lâu nhìn ra Tân Thôn cùng Sanada cùng với những cái khác người cơ bản không ở một cái trình độ. Này hai cái học sinh tiểu học hoàn toàn có những kia danh giáo trung học chính tuyển thực lực. Trận chung kết nên khá là đẹp đẽ. Nhưng mà, bọn họ nào biết, coi như là một ít tên trường học chính tuyển đều hoàn toàn không phải Yukimura đối thủ. Bio The Win Hua U cái kia một nhóm thời đại hoàng kim mới vừa từ trung học kết thúc. Chuẩn bị mở ra dẫn tới thế giới hành trình. Mà Yukimura, Tezuka này một đời lại một lần nối tiếp nhận cái này Nhật Bản tennis thời đại hoàng kim. Kỳ thực, đến Ikaizen, Kimtaro cái kia một lần kỳ thực cũng không tính thời đại hoàng kim. Nhiều nhất tính cái bạch ngân. Ngẫm lại Yukimura, tích bộ từ năm nhất liền bắt đầu rồi màn lớn biến cách. Tezuka ở phương diện này vẫn là thiếu hụt quyết tâm. Hoặc là nói là bị Sai Sun hạn chế quyết tâm. Cũng có thể cùng hắn tiểu học thời điểm 6 tháng nước Đức giao lưu có quan hệ. Uesugi yêu nghĩ đi nghĩ lại. Tư duy có chút phát tán. Cũng không có chú ý đến đoàn người từ từ tản ra. Hà, mới vừa bắt thi đấu Sanada chính cầm khăn mặt lau chùi mồ hôi trên đầu. Gỡ xuống mũ hắn trong nháy mắt khí chất đều trở nên không giống nhau. Tên kia, chấm ngoặc kép, Sanada chú ý tới ngoài sân một người mặc vận động áo khoác. Màu nâu tóc rối tuấn lãng thiếu niên. Xem ra tuổi cùng hắn bình thường lớn. Thiếu niên cõng lấy một cái đen hồng giao nhau túi tennis. Ở đây một bên nhìn kỹ hắn. Xuất phát từ kiếm đạo mẫn cảm. Hắn cảm giác được từng tia một nghiêm nghị. Người này rất mạnh. Liền hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng. Một bên khác Yukimura đã đi tới. Sanada, còn thuận lợi à? Yukimura mỉm cười chào hỏi. Lần tranh tài này không có để ý đối thủ. Sanada không phải tự kiêu. Ngoại trừ Yukimura, ở Kanagawa khối này vòng tròn, hắn còn chưa từng thấy đánh thắng được hắn bạn cùng lứa tuổi. Yukimura nghe vậy, cười cợt không lên tiếng. Sanada tính cách một hạng là như vậy. Lần này chúng ta lại cẩn thận so qua một hồi đi. Nhìn trước mắt cái này trung linh dục tú thiếu. Niên, Sanada một lần nữa mang tốt mũ. Trong mắt lại dấy lên một tia hỏa diễm. Tuy rằng 10 điểm kính nể cùng tôn trọng Yukimura. Thế nhưng có cơ hội khiêu chiến. Hắn liền sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tốt nha. Nhìn mình như thời điểm bạn tốt thiêu đốt dáng vẻ. Yukimura cười nói. Có thể đây chính là hắn vẫn có thể cùng Sanada tiếp tục đi nguyên nhân đi. Đúng rồi. Như là nhớ tới cái gì. Sanada quay đầu lại hướng về bên sân nhìn tới. Người thiếu niên kia đã biến mất không còn tăm hơi. Có thể là đào thải tuyển thủ. Sanada suy đoán. Làm sao? Yukimura nhìn thấy Sanada phản ứng có chút ngạc nhiên. Hỏi. Không có gì. Nhìn thấy một cái có chút kỳ quái người. Lắc đầu một cái. Nghĩ đến đợi lát nữa còn muốn cùng Yukimura thi đấu. Sanada cũng sẽ không đang suy tư nhiều như vậy. Yukimura thực lực hắn nhưng là 10 phân rõ ràng. So với hắn mạnh hơn một đoạn. Hắn cũng đến toàn lực ứng phó mới có một tia hy vọng chiến thắng. Có thể thử xem cái kia một chiêu. Sanada muốn từ bản thân lần thứ hai từ kiếm đạo bên. Trong khai phá ra đến một chiêu. Ánh mắt lấp lóe. Uesugi Yu nhìn bên này đến Yukimura lại đây sau khi liền lưu. hiện tại còn không phải tập hợp đi tới giao lưu thời cơ. Thảnh thơi ngồi ở công viên trên ghế dựa. Uesugi Yu một bên uống cây quýt vị nước có ga, một bên chờ đợi sau một tiếng trận chung kết. Ngay ở hắn buồn bực ngán ngẩm thời điểm, hắn nhìn thấy mấy cái để hắn bất ngờ ra hỏa. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mép to, gần hai cây si, hợp gu ghé đọc chúng ta nhân vật phản diện mới không muốn làm đá đặt chân.